Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Chương 14: Có người xuân tâm manh động. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tiểu Cữu, Tiểu Di và Vạn Phong đem mẫu thân đưa đến nhỏ công xã Cô Sơn lên xe đò. Mẫu thân lúc gần đi len lén kín đáo đưa cho Vạn Phong 3 đồng tiền. Không cần phải nói, Vạn Phong một chút không do dự liền đem cái này 3 đồng tiền biến thành hơn 20 bản truyện tranh. Lúc này hắn mua truyện tranh phổ biến đều là 1 mao tiền đến 1 mao 2 phân tiền. Trong đó lấy một ít điện ảnh thu hình biên tập lại làm chủ. Những sách này đặc điểm là tương đối dày, tự nhiên định giá vậy tương đối cao. Ngoài ra hắn còn mua mấy bản đại chúng điện ảnh. Ở Tiểu Cô Sơn cung tiêu xã lúc đi ra, Vạn Phong rốt cuộc lại đụng phải Tiếu Quân. Làm Tiếu Quân hướng về phía Vạn Phong trách móc trợn mắt, lúc này Vạn Phong đem cõng túi sách truyền tới trước mặt, lấy tay vỗ một cái. Trong bọc sách mơ hồ có côn trạng đồ đột hiện. Tiếu Quân khuôn mặt nhỏ nhắn thì trở nên trắng. Hắn dĩ nhiên chưa quên lần trước Vạn Phong cây kia đem hắn đánh được náo loạn cây gậy. Mẫu thân đi, Vạn Phong hơn nữa không có trói buộc. Cả ngày ấy giống như một cái sung sướng chim như nhau. Sáng sớm đúng lúc ở 5 giờ chừng bò dậy đến bờ sông luyện quyền. Sau đó liền cùng một đám người bạn nhỏ đông du tây đi dạo. Lúc xế chiều sẽ chờ thu sách thuê sách. Theo thời gian rời đổi ảnh hưởng lan truyền, bây giờ hắn nghiệp vụ đã phát triển đến qua trước tiểu đội và phía sau núi tiểu đội. Hơn 50 bản truyện tranh ngày ngày ấy cũng thuê hết sạch. Bên ngoài đội đứa nhỏ tới thuê sách dĩ nhiên liền không có gì ưu đãi. 1 phân tiền một bản. Hơn nữa hắn mới mua 20 mấy bản truyện tranh. Như vậy hắn mỗi ngày thu vào đã đạt đến 3 mao mấy phần tiền chừng. Đến khi 15 tháng riêng ngày này, hắn đầu tư 5 đồng tiền đã được lợi trở về hơn một nửa mà. Chẳng qua là những thứ này đứa nhỏ trong tay tiền mừng tuổi vậy không có bao nhiêu. Vạn Phong gửi hy vọng vào đi học. Lúc đó Tương Uy tiểu học còn có lớp 6. Cũng chính là trung học năm thứ nhất. Bởi vì nhiều người, toàn trường tổng cộng 8 lớp. Mỗi một ban đều có 40-50 người. Toàn trường hơn 400 học sinh. Mỗi học sinh một tuần lễ cho hắn 1 phân tiền. 400 học sinh một tuần lễ là có thể cho hắn cống hiến 4 đồng tiền. Một tháng hắn thì có 16 đồng tiền. Coi như còn có không nhìn. Giảm đi một nửa vậy hắn một tháng cũng có 8 đồng tiền thu vào. Một cái học kỳ tới hắn thì có mấy chục đồng tiền. Hoa thiên địa rộng lớn. Rất nhiều làm là nha 15 tháng riêng buổi sáng. Vùng lân cận 10 dặm 8 người của thôn cũng đi đội sơn hậu vọt tới. Phía sau núi tọa lạc tại Bình Sơn sau lưng. Ngay khi hết sức nổi danh. Nó nổi danh không phải bởi vì là Bình Sơn, mà là bởi vì là bình trên núi có một cái hồ tiên động. Hồ tiên có hay không ai cũng không thấy được. Thế nhưng cái động nhưng là thật thật tại tại tồn tại. Ở Bình Sơn Nam sườn núi đến núi bên địa phương có một cái đột ngột nhô lên đi ra ngoài đỉnh núi. Là một cái cao độ ước chừng ở 10 mấy mét tả hữu nhỏ vách đá. Vách đá nóc có 2 cái hang núi. Một cái lớn một chút hang núi có thể thông đến đỉnh núi. Một cái nhỏ một chút hang núi hướng xuống thì không biết thông hướng nào. Nơi này chính là hồ tiên động. Từ chân núi đến cái này 2 cái lỗ tử có rẽ trái rồi rẽ phải thiên nhiên hình thành nấc thang. Mọi người liền theo cái này trên bậc thang đến hang núi chỗ. Thắp hương cầu nguyện xin thuốc. Hàng năm 15 tháng riêng. Bỏ mặc ban ngày còn là buổi tối nơi này cũng hội tụ rất nhiều người. Có thả tiên pháo, có đạp vành cao. Phi thường náo nhiệt. Mọi người nguyện vọng dĩ nhiên là khẩn cầu mưa thuận gió hòa. Ngũ cốc phong bước lên, tài phát vạn kim, đám con nít thì không có ý kiến gì, nhiều lắm là đi theo tham gia náo nhiệt xem trò vui. Năm nay hồ tiên động phá lệ náo nhiệt, Vạn Phong bọn họ hơn 7 giờ tới đây, lúc này hồ tiên động xuống vậy một mảnh băng phẳng trên mặt đất đá. Hội tụ mấy chỉ vành cao ương ca đội, trong chốc lát chiêng trống vang trời, dây pháo trỗi lên, bởi vì năm ngoái đội hoa hậu kéo tiền không tệ. Một cái CM gánh ra một gạch 3 sao phân tả hữu tiền công. Tiểu đội cũng có điểm tiền dư. Vì vậy đã nhiều năm không có thành lập vành cao ương ca đội hoa hậu, năm nay vậy gây dựng vành cao đội. Vạn Phong tiểu di ở nơi này vành cao trong đội. Khuôn mặt nhỏ nhắn lau được giống như mông con khỉ, tựa như được vạn à vạn. Vạn Phong còn ngoài ý muốn vành cao trong đội thấy được Loan Phượng. Hàng này lại vậy chui vào cách mạng đội ngũ, trách không được mấy ngày nay không thấy cái này điên. Cô nàng bóng dáng, Vạn Phong còn lấy là nàng cùng người ta chạy đây. Đừng nói Loan Phượng, cả người màu sắc rực rỡ, lối ăn mặc hết sức diêm dúa lòe loẹt. Để cho thấy quen đời sau mỹ nữ, Vạn Phong cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Loan Phượng hướng về phía Vạn Phong quyến rũ cười. Nhưng chỉ cười đáp một nửa, một tiếng còi vang nàng liền cuống quýt ra sân. Mới vừa rồi tại chỗ bên trong biểu diễn là tiểu cô sơn ương ca đội. Bọn họ kết quả sau liền sắp đến hoa hậu vành cao đội ra sân. Tiểu cô sơn ương ca đội kết quả sau liền đến phía đông hậu trận. Xem kia, bọn họ đợi một hồi còn muốn ra sân. Vạn Phong ánh mắt lướt qua tiểu cô sơn vậy một phương người. Ngoại ý muốn nhìn thấy Tiếu Quân. Vạn Phong suy nghĩ một chút liền đi tới. Tiếu Quân đang cùng hắn các bạn trẻ xem đạp vành cao. Xem được mặt mày hớn hở, thình lình bả vai bị người vỗ một cái. Tiếu Quân nghiêng đầu thấy được Vạn Phong mặt liền biến sắc. Ngươi muốn làm gì? Yên tâm, không phải là cùng ngươi đánh nhau. Chúng ta trò chuyện một chút như thế nào? Tiếu Quân suy nghĩ một chút nói. Tốt, chúng ta đi ra. Bên ngoài trò chuyện, hai người đi ra đám người xem náo nhiệt. Ở bên ngoài trên một tảng đá ngồi xuống. Tiếu Quân rõ ràng còn mang thần tình phòng bị. Tiếu Quân, ngươi không cần khẩn trương. Ta tìm ngươi không phải và ngươi đánh nhau cái gì. Ở cửa nhà mình khi dễ người không coi vào đâu anh hùng. Chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Ngày hôm nay chính thức nhận thức một chút. Ta kêu Vạn Phong, 13 tuổi, ngươi đâu? Tiếu Quân, 15 tuổi, Tiếu Quân. Chúng ta cũng coi là đánh nhau đánh ra quen biết. Không bằng làm bạn như thế nào, sau này ta đến Tiểu Cô Sơn có chuyện gì hoặc là ngươi đến Tương Uy. Tới có chuyện gì chúng ta có thể chiếu ứng lẫn nhau một chút. Tiếu Quân nhìn Vạn Phong, con ngươi loại truyền. Ta nói lời nói này nhưng mà rất có thành ý, không có một chút tâm tư khác, chính là muốn kết giao bằng hữu. Tiếu Quân lại suy nghĩ một chút trả lời, tốt, Vạn Phong đưa tay ra và Tiếu Quân vỗ tay. Vạn Phong sở dĩ làm như vậy là từ đối với tương lai làm ăn một loại cân nhắc. Tương lai nếu như gặp phải Tiểu Cô Sơn trợ phiên trường học nghỉ phép hoặc là nghỉ hè lúc này. Hắn sẽ mang hắn chuyện tranh đến Tiểu Cô Sơn trên chợ phiên đi bày sạp. Nếu như Tiếu Quân khi đó và hắn quấy rối hắn, cái này gian hàng liền bày không rõ rội rãnh. Bây giờ đóng một người bạn như vậy, tương lai cũng chỉ tiết kiệm được rất nhiều phiền toái. Nói sau tương lai hàng này sẽ là khu vực này lớn hỗn tử. Cả nhà hắn sau này dọn về nơi này có một số việc nói không chừng còn cần thằng nhóc này hỗ trợ. Đây coi như là một cái trước thời hạn bố trí lâu dài đầu tư. Thành bạn thì phải lẫn nhau giới thiệu mình một chút nhóm bạn bè. Tiếu Quân giới thiệu hắn đám kia người bạn nhỏ. Vạn Phong vậy giới thiệu mình một phe này người. Hai đám người cùng tiến tới xem náo nhiệt. Loan Phượng mặc dù ở hoa hậu vành cao trong đội nhỏ tuổi nhất. Nhưng là nhất tịnh lệ phong cảnh. Người lớn lên đẹp, dáng múa cũng tốt, vô số người ánh mắt cũng rơi vào nàng trên mình. Loan Phượng mỗi một lần lượn quanh trận tới đây đi qua Vạn Phong trước mặt, lúc này ánh mắt vô tình hay cố ý từ Vạn Phong trên mình lướt qua, đưa tới một thốc mập mờ ánh mắt. Con bé này không phải là xuân tâm manh động liền đi con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu.